Tập 19, kết đan cảnh thục nữ phu nhân, đỉnh núi, chủ phong, mờ ảo ở mây trôi bên trong một chỗ phủ đệ nội, đại trưởng lão Minh Ngọc tiên trưởng khoanh chân giường ngồi trên, bạch y thắng tuyết, đầu bạc như thác nước, nàng diện mạo hiền từ, biểu tình thanh nhã, thập phần ưu nhã mỹ lệ, mặt trái xoan, đơn phượng nhãn, công diệp mi. Thân hình cũng thực mỹ, tuy rằng khoanh chân tư thái hạ nhìn không thấy nàng thon dài đùi ngọc. Nhưng là no đủ vú thực kiên quyết cũng khởi bạch y nặng trĩu treo ở trước ngực. Nhìn không ra nàng tuổi nhiều ít, tự hồ chỉ có 30 tới tuổi bộ dáng, nếu không phải một đầu tuyết phát từ mặt bên biểu hiện nàng tuổi không nhỏ, ai cũng sẽ không cho rằng nàng đã có 300 hơn tuổi. Lúc này Minh Ngọc tiên trưởng đang ở cùng thân truyền đệ tử Giao Vũ nói chuyện, cẩn thận lắng nghe đối phương nhỏ vụn giảng tố. Bởi vì là cùng thân cận nhất nữ đệ tử nói chuyện với nhau nói chuyện, Minh Ngọc tiên trưởng quần áo chưa bao giờ làm nhiều trang phẫn cùng chuẩn bị, chỉ là ăn mặc nàng ngày thường ở chính mình nội phủ thường xuyên lụa trắng ti váy. Đây là thuộc về áo ngủ váy ngắn một loại quần áo, hết thảy lấy thoải mái tự nhiên vì chuẩn, váy y vạt áo chỉ tới đùi vị trí, lộ ra tới hai điều bóng loáng trắng luộc khẩn thật đùi ngọc. Váy ống tay áo tử cũng đoản, chỉ che đến cánh tay, lộ ra tới bạch ngọc ngó sen cổ tay trắng nõn, vai lãnh vị trí thực rộng thùng thình. Lộ ra thon dài mượt mà cổ, thượng còn thấy được hơi hơi lõm xuống xương quai xanh, toàn bộ vai cổ trắng tinh trơn trượt, tự còn phím ra hơi hơi tuyết trắng ánh huỳnh quang, đó là áo choàng tuyết phát sinh ra ánh sáng tác dụng, cả người nhìn qua một cổ minh diễm động lòng người khí chất. Tràn ngập điển nhã tôn quý hơi thở, tuy rằng chỉ là như vậy tùy ý khoanh chân mà ngồi, cũng cho người ta một loại cao không thể phàn khoảng cách mỹ cảm, bất quá nếu là lại nhìn về phía nàng đầy đặn ngọc phong liền sẽ phát hiện. Lụa trắng liền y ti váy che giấu không được ấn lộ ra này hạ màu vàng nhạt yếm nhi bị hai cái no đủ viên cổ vú đỉnh lên, khẽ rung rung cảm giác. Vú trung tâm hai viên đầu vú đột điểm cũng tự hồ ẩn ẩn thấu hiện, đây là một đôi trẻ con thấy liền sẽ khóc nháo nhất định phải đi lên hút dưỡng thạc viên vú, ước chừng so Giao Vũ bán cầu tuyết nhũ lớn một vòng, này thầy trò hai một cái thanh lãnh hồn nhiên, một người cao quý thuộc vận, thật thật đều là khó được giai sắc. Xưng là Thanh Liên Tông số một số hai mỹ nhân chút nào không nói chơi. Lúc này hai người đối diện nói chuyện, thanh âm đều là uyển chuyển êm tai, đáng tiếc là không có nam nhân ở bên, nếu không chắc chắn bị như vậy giai sắc câu dẫn khởi đáy lòng tắm hỏa. Thầy trò hai nói chuyện, chủ yếu vẫn là Giao Vũ đang nói, Minh Ngọc tiên trưởng cẩn thận nghe, Giao Vũ vừa mới bên ngoài rèn luyện trở về, đây cũng là bởi vì thần khí mặt thế sự tình Minh Ngọc tiên trưởng mới trước tiên đem nàng kêu trở về. Bằng không Giao Vũ lần này bên ngoài rèn luyện còn không có kết thúc, phỏng chừng còn muốn vãn chút mới có thể trở về, tuy rằng bị đánh gãy rèn luyện tiến trình trước tiên phản hồi tông môn, Giao Vũ không có nửa điểm bất mãn, ngược lại bởi vì vừa trở về liền nhìn đến sư tôn xuất quan thập phần vui vẻ, Giao Vũ thật sự là có rất nhiều nói muốn cùng sư tôn nói, một hồi tới tông môn nhìn thấy Minh Ngọc tiên trưởng sau, liền liên tiếp lải nhải nói rất nhiều. Đem phía trước thư sát cực lạc môn tà tu cùng với được đến chí bảo sự tình phía trước phía sau nói, thuận tiện còn hỏi khởi Minh Ngọc tiên trưởng chính mình ngày ấy ở linh trì biên hạ thể chảy ra dính bạch thủy dịch vấn đề, thỉnh giáo đây là cái gì duyên cớ, có phải hay không tu vi xảy ra vấn đề vẫn là sao lại thế này, Minh Ngọc tiên trưởng nghe đồ nhi nói tới đây. Hơi hơi mỉm cười, ức chế không được đỏ vài phần cổ, giải thích nói, Vũ Nhi ngươi nhiều lo lắng, kia cùng tu vi không có gì quan hệ. Là nữ nhân tự nhiên thân thể phản ứng. Nữ nhân tự nhiên thân thể phản ứng. Ta như thế nào trước kia chưa từng có quá? Giao Vũ nghi hoặc nói, ai? Nói như thế nào đâu? Đó là một loại âm dương giao hợp thấm dịch phản ứng, nữ nhân nếu là xuân triều muốn động. Sinh ra giao hợp dục vọng, hạ thể âm môn liền sẽ tự nhiên phân bố thẩm thấu ra dính bạch trong trẻo thủy dịch, vốn là vì khởi đến bôi trơn tác dụng. Bôi trơn. Bôi trơn cái gì? Giao Vũ vẫn là khó hiểu, nói như vậy đi. Minh Ngọc tiên trưởng hơi hơi dừng lại, hỏi trước Giao Vũ hay không biết nam nữ như thế nào giao hợp, đương nhìn đến đối phương lắc đầu sau, tiếp tục giải thích nói, âm dương giao thái. Nam nữ giao hợp chính là thiên địa chí lý, là phàm nhân sinh sản mấu chốt. Nam nhân dưới hán có một vật xưng là dương cụ, nữ nhân hạ thể có môi phùng ngọc môn, gọi là âm đạo. Nam nữ giao hợp đó là nam nhân đem dương cụ cắm vào nữ nhân âm đạo hành vi. A. Sư tôn, ta khi còn nhỏ gặp qua gia đệ phía dưới có tiểu kê kê, cái loại này chính là nam nhân dương cụ sao? Như vậy nho nhỏ mềm mại. như thế nào có thể cắm vào nữ nhân âm đạo nha? Chẳng lẽ là nữ nhân phía dưới phân bố ra bôi trơn thủy dịch là có thể cắm vào đi sao? Giao Vũ hồi ức chính mình duy nhất gặp qua nam nhân Dương Cụ, khó hiểu nói, không phải, nam nhân Dương Cụ không phải như vậy tiểu, có xuân triều dục niệm thời điểm sẽ phát trướng biến đại kiên quyết lên, tỷ như nói ngay từ đầu có lớn như vậy. Dục niệm sinh ra sau liền sẽ trở nên lớn như vậy. Nói, Minh Ngọc tiên trưởng duỗi tay so đo, xem đến Giao Vũ lại kinh nghi lên, có thể biến lớn như vậy thô. Khi cắm vào nhập nữ nhân phía dưới chẳng phải là rất đau. Nàng suy nghĩ một chút cái này hình ảnh, đốn giác có chút sợ hãi bộ dáng, theo bản năng kẹp chặt hai chân, đầy đặn mông rung nhẹ nhẹ, từ sau nhìn lại. Hình như có rất nhỏ một trận thịt lãng sóng gió kích động, đảo cũng sẽ không đau. Tóm lại chính là bởi vì như vậy, cho nên nữ nhân phía dưới mới có thể phân bố ra bôi trơn thủy dịch, đó là vì càng phương tiện nam nhân Dương Cụ cắm vào. Minh Ngọc tiên trưởng không bớt lo tiến thêm một bước giải thích, nói lên như vậy đề tài. Mất tự nhiên nhiễu đến nàng thanh tịnh tâm niệm nổi lên chút biến hóa. Vô pháp khống chế bỗng nhiên hiện ra chính mình 200 năm trước lần đó thất thân tình cảnh, những cái đó hình ảnh mất tự nhiên hiện lên ở trong óc, hình ảnh trung có một vị mạch sắc làn da cao gầy hắc cần nam tử, bẻ nàng hai chân khiêng trên vai, hạ thể một cây công câu hình lửa đỏ Dương Cụ đỉnh ở nàng âm môn thọc vào rút ra, mỗi một lần thọc vào rút ra đều mang đến môi âm hộ thịt non rung nhẹ nhẹ. Có đào đào thủy dịch từ ngọc trong động bị câu mang ra tới, lộng ướt hai người thân thể tiếp xúc bộ vị, nếu là có quen thuộc người thấy cái này hình ảnh, liền sẽ phát hiện tên kia ngăn chặn Minh Ngọc tiên trưởng thọc vào rút ra nam tử đúng là tuổi trẻ thời điểm phòng luyện khí tổng quản Âu Giả tiên sinh, hiện lên này đó hình ảnh làm đến Minh Ngọc tiên trưởng chậm rãi hô hấp đều hỗn loạn lên. Chạy nhanh vận dụng tâm niệm yên ổn tâm thần, trong chốc lát sau, mới lại chậm rãi bình phục xuống dưới, sư tôn. Vậy ngươi ý tứ là nói, ta lúc ấy sở dĩ phía dưới phân bố dịch nhầy, cũng là vì phương tiện nam nhân Dương Cụ cắm vào sao? Chính là ta trước nay không nghĩ tới nha. Hảo hảo vì cái gì phải bị nam nhân Dương Cụ cắm đâu? Giao Vũ còn định nói thêm, Minh Ngọc tiên trưởng bỗng nhiên giơ tay ngừng, được rồi. Không nói việc này. Ngươi không phải nói ngươi được đến một kiện ghi lại rất nhiều hiểu được chân ngôn chí bảo sao? Lấy tới ta xem. Ác. Tốt, sư tôn. Giao Vũ vẫn là không hoàn toàn làm rõ ràng nam nhân cùng nữ nhân giao hợp vấn đề, nhưng thấy sư tôn lên tiếng, liền không dám hỏi lại, nàng cẩn thận từ túi càng khôn lấy ra chính mình vẫn luôn trân quý di động, cung kính đưa qua đi, nói, sư tôn. Những cái đó hiểu được chân ngôn ghi lại, ta chính là từ này khối lưu ảnh thạch thượng nhìn đến. Ta nhớ rõ có vài bổn bí tịch, phân biệt gọi là Đạo Đức Kinh, Dịch Kinh, Hoàng Đế Nội Kinh, Âm Phù Kinh. Còn có nhân thể kinh lạc đồ, nhân thể giải bào học, trung y khái luận, trung dược học, sau đó còn có hai bổn công pháp bí tịch dịch cân kinh, bát đoạn cẩm. Ta lúc ấy qua loa xem qua một lần. Những cái đó quá dài thiên ta không nhớ kỹ, chỉ đem dịch cân kinh cùng bát đoạn cẩm tu luyện đồ kỳ nhớ xuống dưới, theo sau ta liền làm sửa sang lại. Nói, Giao Vũ lại đem chính mình sửa sang lại tốt hai bổn tu luyện tư thế đồ sách từ túi càng khôn lấy ra. Đưa cho Minh Ngọc tiên trưởng, nàng vốn đang tưởng đem chính mình được đến kia bổn thiên cấp tiên kỹ bí tịch đồng trúng kiếm cũng đưa cho sư tôn xem. Nhưng nhớ tới bên trong tu luyện pháp môn là nam nữ lõa thân đối luyện thập phần bất nhã, sợ hãi sư tôn nhìn sẽ không cao hứng, cho nên cuối cùng quyết định không lấy ra tới, này dịch cân kinh cùng bát đoạn cẩm ngươi thử diễn luyện quá sao? Tu hành hiệu quả như thế nào? Minh Ngọc tiên trưởng trước xem kia hai bổn bí tịch, một bên lật xem. Một bên dò hỏi, đệ tử luyện qua. Hấp thu linh khí tốc độ so ngươi truyền cho ta huyền cấp công pháp Thanh Liên Công còn nhanh, lúc sau ta liền vẫn luôn tu luyện này hai bổn công pháp, gần nhất tu vi tấn chức, đã khoảng cách đột phá trúc cơ cảnh càng ngày càng gần, đệ tử cảm thấy, này hai bổn công pháp bí tịch ít nhất cũng là địa cấp công pháp. Giao Vũ hưng phấn nói, thực sự có như vậy thần tốc. Loại này kỳ quái tu luyện đồ kỳ ta còn là lần đầu tiên thấy. Minh Ngọc tiên trưởng nói, thực mau lật xem xong rồi hai bổn bí tịch, trong lòng động niệm, cũng muốn thử xem, liền đứng dậy y theo luyện tập, tức khắc thấy nàng triển cánh tay chen chân vào, một đám tư thế dần dần đi làm. Váy trắng dưới ngọc thể lả lướt, đường cong thục nhuận thon thả, hoàng mỹ hiện ra ở Giao Vũ trong tầm mắt, Minh Ngọc tiên trưởng thân hình cao gầy cân xứng. Trước đột sau kiều mượt mà no đủ, này đẩy đà biên độ so Giao Vũ muốn no đủ vài phần, bộ ngực vú tim tủng viên đại. tràn ngập cao quý khí chất Phạm Nhi, tức khắc xem đến Giao Vũ đều có chút hổ thẹn không bằng, bất quá nàng cũng có chính mình mỹ diễm phong phạm. Này thanh lãnh thuần tịnh khí chất là Minh Ngọc tiên trưởng đợi đến không thượng, không tồi. Thật đúng là. Đây là địa cấp công pháp. Minh Ngọc tiên trưởng luyện qua một lần cảm nhận được linh khí ngưng tụ nhanh chóng lúc sau, vui sướng nói, Vũ Nhi, ngươi hay không nguyện ý đem này hai bổn bí tịch hiến cho tông môn, nếu nguyện ý, ta tất thỉnh Minh tông chủ cho ngươi phong phú khen thưởng. Này hai bổn bí tịch công pháp ngay cả chúng ta ba vị trưởng lão cũng là thích hợp tu luyện người. Có thể đại đại tăng tiến chúng ta tu vi. Hết thảy nghe sư tôn an bài. Giao Vũ vui vẻ, dù sao này công pháp nàng hiện tại đã nhớ thuộc, nếu có thể hiến cho tông môn đổi lấy khen thưởng không thể tốt hơn. Không những có thể đối tông môn có cống hiến, chính mình cũng có thể đến rất nhiều chỗ tốt, hảo, vi sư trước thế tông môn cảm tạ. Bất quá ta xem này hai môn công pháp ngươi tu luyện khi phải chú ý. Đơn luyện một loại liền nhưng, bằng không dễ dàng sinh ra thác loạn bất lợi về sau cảnh giới tăng lên. Minh Ngọc tiên trưởng thư thái nói, ngay sau đó đem hai thư thu vào chính mình túi càn khôn, theo sau, cầm lấy hắc bình đen nhánh di động xem xét, chỉ là lộng nửa ngày không thấy ra cái nguyên cớ, Giao Vũ vội vàng tiến lên giải thích nói, sư tôn, này bảo vật phỏng chừng bị thiết trí bí pháp phòng hộ. Ta khi đó xem qua một lần sau liền thành như vậy, rốt cuộc vô pháp mở ra. Sư tôn tu vi cao thâm, không bằng thử xem có không giải trừ cấm chế mở ra. Hảo! Ta đây thử xem. Minh Ngọc tiên trưởng ngay sau đó nâng lên di động ở lòng bàn tay, mặc vận linh khí cùng thần thức rót vào trong đó, ý đồ tra xét đánh sâu vào giải trừ cấm chế, nhưng là thật lâu không có phản ứng. Khi di động như củ hắc bình lạnh băng, không thấy bất luận cái gì bóng loáng lóng lánh, Minh Ngọc tiên trưởng hơi hơi di một tiếng, không tin cái kia tà, tiếp tục tăng mạnh linh khí cùng thần thức thúc dục nhập tra xét. Dần dần bất giác khuôn mặt thượng đều bởi vì vận kình mà hơi hơi nổi lên một ít đà hồng. Nhưng nghe nàng mũi gian hơi thở tăng thêm, truyền ra mê người tiếng hít thở. Mang đến trước ngực tròn trịa vú cũng hơi hơi lắc lư hoảng lên, giống như nhảy lên trái tim, không được, ta cũng không giải được này thượng cấm chế. Thật lâu không có hiệu quả, Minh Ngọc tiên trưởng cuối cùng là từ bỏ, thư một hơi, ngưng mi nói, bất quá ta vừa mới xem xét ra tới, nơi này hình như có nào đó lôi điện năng lượng. Lấy ta chi thấy, cần phải tìm một người có lôi linh căn tư chất tu sĩ mới có thể mở ra. Lôi linh căn? Đó là cái gì? Ta trước nay chỉ nghe nói qua có mộc, hỏa, thổ, kim, thủy ngũ hành linh căn, chẳng lẽ còn có một loại lôi linh căn sao? Giao Vũ có chút ngốc, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy lôi linh căn cái này từ, Minh Ngọc tiên trưởng nói, ngươi không tiếp xúc quá không biết cũng bình thường, kỳ thật không ngừng lôi linh căn. Trừ bỏ một hỏa thổ kim thủy ngũ hành linh căn ở ngoài. Còn có phong, huyễn hai loại linh căn, tổng cộng là 8 loại linh căn. Chỉ là lôi, phong, huyễn ba loại linh căn đều cực kỳ hiếm thấy, cho nên hiện có ghi lại, hơn nữa có lôi, phong, huyễn này đó linh căn người, phần lớn sinh hoạt ở ma vực yêu mà, trường kỳ đã chịu ma sát yêu chướng chi khí quấy nhiễu cùng ảnh hưởng, sở dựng dục hậu đại trong cơ thể mới có thể có lôi phong huyễn linh căn. Mà người như vậy phần lớn là ma tông yêu tông đệ tử. Nghe nói năm xưa hoành hành nhất thời tà tông cực lạc môn, này thu đồ đệ liền lấy đệ tử cần thiết có lôi linh căn ta tiêu chuẩn cơ bản. À, ta biết, đó có phải hay không phàm có lôi, phong, huyễn này đó quái dị linh căn người, kỳ thật đều là tà ma ngoại đạo, thuộc về chúng ta chính đạo tiên môn địch nhân. Giao Vũ lý giải lực rất mạnh. Kinh ngạc nói, đồng thời hắn trong lòng đã nghĩ tới cái kia đã từng sử dụng di động tiêu thần, suy đoán đối phương trong cơ thể hơn phân nửa có lôi linh căn, nếu không không có khả năng sử dụng cái này di động chí bảo. Nghĩ đến đây nàng hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm, cái này đảo cũng không sao, ta giống như nghe nói tiêu thần đã bái nhập Thanh Liên Tông, một hồi chờ ta cùng sư tôn phân biệt sau liền đi lấy hắn tới cởi bỏ pháp bảo cấm chế. Cũng nói thượng là chính là địch nhân đi. Chỉ là ma tông yêu tông đều thích tuyển nhận này đó có lôi, phong, huyễn linh căn người cùng yêu làm đệ tử, cho nên chậm rãi theo năm tháng tăng trưởng, có này đó đặc dị linh căn người đều thành chính đạo tiên môn sở bài xích đối tượng. Bất quá lấy ta quan điểm, kỳ thật có đặc dị linh căn người chỉ cần có thể hảo hảo tu hành chính đạo tiên pháp. Cũng có thể thành tựu tiên thân chính niệm, sẽ không trở thành ma yêu đồ đệ. Đúng lúc này, Minh Ngọc tiên trưởng một ngữ mới vừa tất, Chợt phủ đệ ngoại một cái trong sáng thanh âm truyền đến, đại trưởng lão nhưng ở. Âu Giả tiến đến bái kiến, cần hướng ngươi báo cáo một chuyện.